Ma tồn tại đô thị huyền huyễn, chương 384, hạ sát ám gia, góc truyện audio.com, làm tốt lắm, vết thương dì máu tong tong chảy xuống mặt dị không gian, nhưng ám gia vẫn hướng ánh mắt khen ngợi cho phong gia một cái, điểm mù luôn ở phía sau, một khi có nguy hiểm phong gia nàng có thể tùy biến thân thể ám gia thoải mái nếu nàng muốn. Giết, lôi ra giận tím người, hắn lao về phong gia muội muốn hạ sát nàng, để một kẻ có khả năng lật đổ đại cục một trợ thủ cấp bậc đại năng yên ổn đó là một sai lầm lớn. Đó là lý do vì sao ngay từ đầu hắn sắp xếp hai hệ khắc phong. Giết ta với mình ngươi. Hừ, phong gia nàng nhếch môi khinh bỉ nồng đậm, ở đây nàng chỉ kỵ duy nhất hai tên quang gia và thổ gia, còn lại đều là hệ trung lập nàng không sợ bất cứ điều gì, còn hệ kim nàng có thể hợp tác cùng hệ ám, hoàn toàn không để vào mắt. Xoẹt, xoẹt, lôi điện phóng ra tạo thành một mũi khoan thiết giáp lạnh lẽo, đầu mũi khoan lóe lên ánh sáng tử vong, chúng một chiêu này xác định ngòm. Hừ, rào, hừ lạnh phong ra hình thành một đầu cự viêm phong lực cuồng bạo lao lên, nó dùng đôi tay thô ráp ôm toàn bộ mũi khoan âm tàn vào ngực cự viêm hư ảnh gầm lên lên bẻ cong hướng di chuyển của mũi khoan lên trời. Gầm, một luồng điện sung mãn cực đại phóng ra ôm toàn bộ thân thể cự viêm, nhưng nó lại không gây một chút sát thương cho cự viêm, cơ thể cự viêm là phong lực tạo thành, hoàn toàn không coi sức mạnh nghiền ép do mũi khoan hình thành ra gì. Phành phành, cự viêm hất văng mũi khoan lôi lực lên không trung, cả hai đồng thanh nổ tung, chấn động mạnh mẽ đẩy văng phong ra muội và lôi ra ra xa một khoảng cách an toàn. Phành phành phành, rầm rầm rầm, ở chiến trường ám gia, hiện tại sát thương chấn động cùng độ hủy diệt đã nâng lên gấp đôi, bởi vì không chỉ có 5 người chiến đấu, hiện tại chiến trường đã nhân lên 10 thân ảnh, 10 thân ảnh chiến đấu cùng lúc bởi vì các đại quản gia đã sử dụng đến con bài mạnh mẽ khác, bọn họ sử dụng võ hồn pháp thân, thứ đặc sản của độ kiếp, chỉ cần đạt tới trình độ độ kiếp liền có thể phân thân làm hai, các quản gia đã sử dụng đến võ hồn pháp thân chứng tỏ cuộc chiến đang là lúc căng thẳng nhất, cuộc chiến sung mãn. Ám gia không còn được bảo kê hỗ trợ từ vị trí phong gia muội, bởi vì phong gia đang bị cản chân bởi lôi gia, nàng phải tự giữ lấy mạng nàng thôi, nhìn phong gia nàng là thế có ưu điểm hơn lôi gia, nhìn lướt qua có thể thấy phong gia có lợi thế hơn, nhưng không ai biết người ngoài không biết trong cuộc mới biết chiến cục là ngang. Cơ ngang sức, phành, phành, chiến cục bên phía những võ hồn pháp thân làm mọi người sững sờ, họ không thể tin vào mắt bản thân họ. Không thể nào, võ hồn pháp thân lục đẳng thân kiêu. Kim gia hô lớn sợ hãi, vậy mà võ hồn pháp thân của ám gia đã đạt đến lục đẳng thân kiêu. Ở đây lục đẳng là gì? Đó là một loại tu luyện trá hình nhưng được phổ biến rộng rãi, mới đạt đến trình độ độ kiếp không thể nào sinh ra được võ hồn pháp thân luôn, mà phải có thiên phú cơ duyên và một chút lĩnh ngộ. Có người cưỡng chế dùng biện pháp đột phá chui không chính thống đột phá lên độ kiếp tu sĩ, nhưng lại không thể khai sinh ly thể ra võ hồn pháp thân, còn nếu sinh ra được võ hồn pháp thân sẽ phải cho võ hồn pháp thân tu luyện nó như một đứa bé cần phải tôi luyện hết sức. Mới khai sinh ra võ hồn pháp thân, cái pháp thân đó đã sở. Hiểu được 1/10 chiến lực của chủ thể, gọi là nhất đẳng thân kiêu, võ hồn pháp thân tu luyện dần lên càng lên cao càng khó, ví dụ như lục đẳng thân kiêu của ám gia, sở hữu 6 thành thực lực của chủ thể là ám gia, còn đám võ hồn pháp thân của các quản gia khác cũng chỉ có tứ đẳng thân kiêu, căng lắm là ngũ đẳng thân kiêu. Vật chủ chỉ có thể đột phá cùng nhau và cùng cấp độ với mọi người, nhưng võ hồn pháp thân không hề luôn, đó là con át chủ bài mấu chốt cho một trận chiến. Là vì khoảng cách hơn cả đám một đẳng cấp, võ hồn pháp thân của ám gia có thể dần thích nghi và chậm chạp lật ngược tình thế. Cần có ưu thế về cuối trận, còn phía các bản chủ thì khó nói, nhưng đại khái có thể nói chung ám gia thủ và né đòn là chính, không có một hơi để thở tình thế chỉ có thể là căng cực không thể. Ngang cơ nổi ám gia gần có xu hướng rơi xuống thế hạ phong. Phành phành, rầm rầm rầm, vũ khí không còn là ưu điểm, không có trợ lực của phong gia, chùy gai đã lộ rõ độ phế vật của nó, quá nặng, cầm rất đầm tay, ám gia vứt hết hai tay cột xích từ bàn tay cuốn lên cùi trỏ, hắn trực tiếp dùng ưu thế thân thể to lớn mạnh mẽ dập chết 4 quản gia khác. Kim gia hình thành một thanh liêm y kim óng, một thanh kiếm có chuôi kiếm được đúc bằng sợi tơ rút từ lõi kim luyện cứng rắn, hắn múa một vòng lấy lực lượng mạnh mẽ từ thiên địa, sau đó đâm thẳng về phía trước vị trí là tim ám gia. Hoa lạp lạp, mắt thấy Kim gia giờ thủ đoạn sau lưng, Hỏa gia không hề ngần ngại cười một cái hung tợn, hắn lao lên, hai tay hắn hình thành hai nộ quyền hỏa lực, hai cánh tay biến thành hai nắm quyền mạnh mẽ to khủng bố, dung nham chảy nhỏ giọt xuống bể. Mặt dị thời không đỏ ửng rồi cô đọng biến mất, phành phành phành, loạn quyền xuất ra, Hỏa gia như một vị chân lâm xuất sơn dội từng đường quyền mạnh mẽ và dứt khoát, trong 1/10 giây ngắn ngủi đã xuất ra hơn 300 quyền ảnh lao vào ám gia. ầm ầm ầm, quyền ảnh không có mắt ám ra lại ngoài dự tính của hỏa ra không hề né chiêu, hắn trực tiếp cứng đối cứng, hai quyền tụ khí ám khí bay nhẹ một vòng huyền quang hắc ma quanh hai ống tay quấn dây xích thép ám ra dội từng đường quyền dứt khoát phá tan từng đường hỏa quyền ảnh của hỏa ra mà không cần ót nghĩ nhiều thế như trẻ che phá nát toàn bộ quyền ảnh. Không, ca ca cẩn thận. Sụt, trong tiếng hét thảm của Phong Gia Muội, nàng bất lực nhìn Kim Gia giờ thủ đoạn, đằng sau Kim Gia cười rộ đâm thành công liêm y kiếm ngập cắn, đâm chính nơi tim ám gia, nơi ngực trái. Ám gia bị một kiếm đâm ngập, tuy có ngoài dự tính ám gia không né chiêu để đi theo đường kiếm, nhưng hắn đã kịp đổi hướng và thành công đoạn tuyệt sinh cơ em mờ ra. Chiến trường hơi khựng lại một vài giây, mọi người cảm giác áp lực nhẹ đi như gió thổi lông hồng, áp lực ám gia mang đến khiến không một ai dám thở mạnh, sức uy hiếp quá lớn, đây cũng là lý do bọn họ tập hợp đông đủ ở đây để tiêu diệt cái gai sừng sững trị vị bảo tọa top một quản gia khắp nhiều ngàn năm qua. Họ đã có tâm lật đổ ám gia cũng đã có lòng chấp nhận. Từng giọt máu tí tách rơi xuống sàn không gian, nơi ngực trái ám gia có một mũi kiếm tỏa ra khí hàn lăng lệ máu lạnh, mũi kiếm nhỏ từng giọt huyết đen của ám gia ra bên ngoài, nó cũng háo thụ không ít tinh hoa, sau này thanh kiếm này không bị hủy, nhất định nó sẽ là một thanh tuyệt thế thần kiếm trong lịch. Sử tắm trong máu quản gia, đệ nhất cao thủ dưới trướng đại đế uy vọng. Cách chương.